Ngũ Đại Tài Phiệt, chương 22, Pop 2. 2. Góc truyện audio.com. Perry giành lấy chai rượu trong tay của Môn, mở miệng lào bào, ai khiến cậu quan tâm? Câu nói không tim không phổi này thực khiến cho Môn giờ khóc giờ cười. Cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, ai kêu cô lo chuyện bao đồng để rồi người ta quan lại chê cô phiền phức chứ? Nhưng mà không đúng à nha? Là Eri mặt mày nặng nề lôi cô đến đây kêu để giải tỏa bực tức à nha? Chứ không cô thả ở nhà đắp chăn ngủ sớm chả đỡ cực hay sao? Sao mà số tôi khổ thế này? Eri lại tiếp tục kêu ca, tay lại không ngừng vỗ bốp bốp lên vai Môn, khiến Môn một trận đau nhói. Cậu thì có gì khổ chứ? Người nên kêu khổ là mình được không? Bị cậu giày vò đến chết đi sống lại đây này. Môn khóc không ra nước mắt. Đem bắt lại móng vuốt của kẻ gây loạn. Khổ, cậu thấy mình không khổ khi nào? Bị người đàn ông mình để ý phản bội còn không khổ sao? Perry hất tay Môn ra cao mày. Rồi lại vung mạnh tay trên bàn. Quật đổ mấy vỏ chai rượu xuống đất làm vang lên một hồi tiếng đổ vỡ nhức óc choang. Choang, choang, tiếng động thu hút rất nhiều người. Làm cho họ phải quay lại dò xét. Bồi bàn quán ba thì lo sợ bị quản lý trách mắng không ngừng nhưng lại không dám ra đòi bồi thường cô gái đó. Đã vậy còn bị áp bức dưới cái chủ nghĩa độc tài của Mạc Tử Ninh. Nếu không phải cậu ta bóc lột thời gian của mình thì mình có thể không có thời gian đi hẹn hò sao? Ấy chồng là cái số định trước của mình mà. Perry lại tiếp tục nói. Nhưng lần này lại hơi lên tiếng. Đã thế lại còn cầm chai rượu trên tay phi bừa sang một phía. Nhưng thật kỳ lạ, sao Môn không nghe thấy tiếng vỡ nhỉ? Cô tò mò lơ đãng liếc mắt về hướng chai rượu được phóng tới thì bắt gặp phải ánh mắt đằm đằm sát khí của Shizuka. Nhưng mà kìa, mặt của cô ấy lại thật u ám. Nét mặt sầm xì, mày trao lại, nét mặt ấy khiến cho những người ở đây phải hít một ngụm khí lạnh. Chỉ trừ Môn và cái người say như chết kia là không có biểu hiện gì hết. Một tay buông thõng một bên đã nắm thành nắm đấm, một tay dừng ở chân không trước mặt đang cầm lấy chai rượu. Khó có thể nhận ra chai rượu ấy là suýt trúng mặt Shizuka. Nếu không phải thân thủ của cô tốt, thì hậu quả khó lường. Shizuka hạ tay, từng bước đi về phía hai người kia, lạnh lùng kéo tay của Eri lên, mở miệng, cậu náo loạn đủ chưa? À, Shizuka, cậu có thuận phong nhĩ sao? Lại có thể nghe thấy mình nói xấu cậu. Ha ha, Perry dường như hơi đau nơi cổ tay. Thì dùng sức đẩy tay Shizuka nhưng không được. Đành nhíu nhíu mày chỉ tay vào mặt Shizuka hỏi. Chỉ thấy nét mặt của Shizuka càng thêm sầm xí. Còn Môn thì đầu đầy vạch đen. Con nhà đầu kia thật muốn chết sao? Lại dám nói như vậy với Shizuka. Rồi trong lòng, Môn chân thành thầm mặc niệm cho Perry. Cậu có thể ngậm mồm được rồi. Shizuka thả tay Eri ra hơi đẩy cô ngã ra ghế phía sau. Rồi quay đầu nói với Môn. Thu dọn rồi về, được. Nói rồi Môn gọi quản lý ra tính tiền thiệt hại. Cô lôi Eri dậy, cô một bên, Shizuka một bên khoát tay Eri định rời khỏi. Nhưng ra đến gần cửa thì Eri lại vùng vằng thoát khỏi sự kèm cặp của hai người. Lảo đảo tiến về trước. Bịch cô đang đi thì đâm sầm vào một bức tường thịt rắn chắc. Cô tò mò ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ có thể nhìn thấy gương mặt điển trai của người đàn ông trước mặt. Cô đang định lên tiếng thì, cô đi đường không có mắt sao? Một vệ sĩ đằng sau người đàn ông lên tiếng chất vấn. Liên quan đéo gì đến ngươi? Bà đây không chấp thì thôi ngươi còn ở đây giao ai? Còn nữa chủ nhân nhà ngươi còn chưa lên tiếng người ra oai cái khỉ mốc gì? Perry không chịu yếu thế tay chống hông cãi lại. Người vệ sĩ ấy đang định nói lại thì người đàn ông kia giơ tay cản lại. Cô đây là vừa ăn cướp vừa la làng à? Người đụng vào tôi là cô có được không? Vậy mà cô còn ở đây lớn tiếng với thuộc hạ của tôi. Thật không muốn sống nữa sao? Hắn hít mắt cúi xuống nhìn người phụ nữ đã thấm hơi men hỏi. Vậy thì sao, muốn đánh, bà đây hầu, khẩu khí của Eri càng nâng cao lên, coi cô có bản lĩnh gì, hắn khinh khỉnh nhìn cô, ngươi, Eri nhào về phía người đàn ông, vung nắm đấm vào cái bản mặt đẹp trai kia. Nhưng người đàn ông lại không có hành động gì. Chỉ thấy một người vệ sĩ cũng có một bộ mặt điển trai. Nhưng lạnh lùng, cứng rắn chặn lại nắm đấm của cô đang định trả đòn thì Shizuka cũng rất nhanh nhẹn kéo Eri ra. Tay trái gạt mạnh nắm đấm của tên vệ sĩ khiến tên vệ sĩ bất ngờ thụt lùi ra sau ba bước mới đứng vững. Tên vệ sĩ đó đang định tiến lên lại thì người đàn ông kia ngăn lại. Kiêu, hắn tiến lên vài bước. Cợt nhà, cô thân thủ xem ra rất tốt. Nếu có cơ hội thì xin được thỉnh giáo. Là đang nói Shizuka nha. Hừ, Shizuka hừ lạnh, từ miệng phun ra khí lạnh. Chó khôn không cản đường. Nói xong liền lôi Eri hướng cửa đi ra. Môn đang ở bên suy tư thì chợt tỉnh ngộ. Cũng rảo bước đi nhanh ra cửa theo Shizuka. Người đàn ông kia không những không tức giận mà tựa tiếu phi tiếu nhếch đôi môi mỏng. Kiêu, xem ra cậu phải luyện thêm võ công rồi. Vâng, thưa tổng tài, người vệ sĩ tên Kiêu ánh mắt sau kính râm trầm xuống. Quay lại ba cô gái. Sau khi lên xe thì Shizuka cầm lái. Perry thì lăn ra ngủ không biết trời đất chăng sao. Còn Môn lại ngồi trầm mặc. Cậu nghĩ gì? Shizuka lên tiếng hỏi đưa Môn tỉnh táo lại. Không có gì, chỉ là thấy người đàn ông kia thật quen mắt. Ở sân bay, phải ha, làm mình nghĩ mãi mà không ra. Xem ra hắn ta thật không tầm thường. Shizuka cũng không có nói thêm gì nữa mà tập trung lái xe về phía trước. Hết chương.